Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2969, Hoàn Mỹ Ám Sát. Góc truyện audio.com, U Lan Tiên Vương trầm mặc một chút mới truyền âm nói, ta đem hết toàn lực có lẽ có thể cuốn lấy Địa Côn Vương cùng Nguyệt Vu Vương, nhưng khẳng định kéo không được bao lâu. Nói ra lời nói này, liền có nghĩa là U Lan Tiên Vương đã chuẩn bị ra tay. Quyết định này, đối với nàng mà nói cũng không dễ dàng. Có thể kéo bao lâu? Tô Tử Mặc lại hỏi. U Lan Tiên Vương không biết rõ, lúc này đối với Tô Tử Mặc mà nói cuối cùng có cái gì hữu dụng. Đừng nói nàng kéo không được bao lâu, coi như là nàng có thể một mực cuốn lấy Địa Côn Vương hai người, chẳng lẽ vị này Tô Phong chủ còn có thể bốn vị vương giả mí mắt phía dưới, đem người thanh niên kia cứu ra. U Lan Tiên Vương cũng không có hỏi thăm, chẳng qua là lắc đầu nói. Khả năng hơn 10 cái hô hấp cũng có thể ngắn hơn. Tô Tử Mặc nếu muốn xuất thủ cứu người thế tất sẽ ảnh hưởng đến cái kia huyền giáp nam tử, Địa Côn Vương nhìn người nọ gặp nạn tất nhiên gặp toàn lực ra tay. Vì vậy, nàng khả năng chống đỡ không đến hơn 10 cái hô hấp. Vậy là đủ rồi, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Cái gì, U Lan Tiên Vương cảm giác vừa vặn giống như xuất hiện nghe nhầm, không dám xác định quay đầu nhìn Tô Tử Mặc lại hỏi một câu. Tô Tử Mặc cũng không giải thích chẳng qua là quan sát đến tinh thần thượng tình huống. Mặc dù cũng đã quyết định ra tay, hắn cũng không có tùy tiện hành động. Lần này ra tay, đang mang trọng đại, hơi có sai lầm, khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Tô Tử Mặc nhất định phải xác định tinh thần thượng chung quanh phụ cận không có mặt khác người, không có mặt khác biến số, cẩn thận suy diễn từng cái chi tiết mới sẽ động thủ. Chú giả chi địa phụ cận cổ tinh thượng, huyền giáp nam tử nhưng đang lợi dụng tiêu giao tu luyện thôn phệ âm dương chi lực cướp đoạt côn bằng huyết mạch toàn bộ người khí tức chậm rãi kéo lên. Cái này đầu côn bằng huyết mạch có chút đặc thù. Nguyệt Vu Vương nhìn chằm chằm vào theo tiêu giao trong cơ thể, dần dần chảy ra để một mảnh dài hẹp huyết sắc sợi tơ, màu u lục đôi mắt lóe lên dưới, nhẹ nói nói. Nguyệt Vu huynh nhãn lực cao minh, Địa Côn Vương khẽ vuốt cằm, nói. Cái này đầu côn bằng huyết mạch xuất hiện phản tổ dấu hiệu. A, Nguyệt Vu Vương hai mắt tỏa sáng, sau đó lại nhìn thật sâu liếc tiêu giao, hé miệng nói. Đáng tiếc, cũng không có gì, Địa Côn Vương tùy ý nói. Chỉ cần đế tử lần này có thể thành công, có thể kế thừa hắn côn bằng huyết mạch sẽ không tính đáng tiếc. Nguyệt Vu Vương nói, coi như là có thể kế thừa côn bằng huyết mạch chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện phản tổ khả năng. Địa Côn Vương gật gật đầu, nói, cái này côn bằng đến từ hạ giới, không biết được cái gì cơ duyên, mới lột xác ra côn bằng huyết mạch. Không có người thủ hộ, hắn căn bản bảo hộ không được chính mình thân huyết mạch. Cái này đầu côn bằng cũng là thông minh, phi thăng về sau chưa bao giờ hiển lộ ra côn bằng huyết mạch đặc tính, chẳng qua là toát ra côn tộc huyết mạch khí tức, ha ha. Địa Côn Vương khẽ cười một tiếng, nói, chỉ tiếc hắn cuối cùng không thể gạt được đế quân cường giả cảm giác. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Vu Vương giống như có cảm giác, ánh mắt quét ngang, thấp giọng nói. Có người, sau một khắc có bốn đạo thân ảnh xé rách hư không, hàng lâm tại cổ tinh lên, trong đó một vị đúng là U Lan Tiên Vương. Góc truyện audio.com, hiện thân về sau, U Lan Tiên Vương không chút do dự trực tiếp khởi động đại viên mãn động thiên, hướng lấy Địa Côn Vương cùng Nguyệt Vu Vương hai người bao phủ qua. Bốn người hàng lâm về sau, binh chia làm hai đường. U Lan Tiên Vương phóng tới Địa Côn Vương cùng Nguyệt Vu Vương, còn lại ba đạo thân ảnh thẳng đến giữa không trung huyền giáp nam tử phóng đi. Hà, Địa Côn Vương nhíu nhíu mày. Cái kia bốn đạo thân ảnh ở bên trong, chỉ có U Lan Tiên Vương là động thiên đại viên mãn, còn lại ba vị cũng chỉ là chân nhất cảnh, căn bản uy hiếp không được huyền giáp nam tử. Huyền giáp nam tử bên người có bốn vị côn tộc vương giả thủ hộ. Ba cái chân linh căn bản đều thân cận không được huyền giáp nam tử thân. Đến ở trước mắt vị này đỉnh cao tiên vương, Địa Côn Vương khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một tia lãnh khốc dáng tươi cười. Đừng nói bên cạnh hắn còn có một vị vu tộc đỉnh cao tiên vương, coi như là chính bản thân hắn cũng đủ để đem U Lan Tiên Vương chấn áp. Các ngươi là tại tìm chết, Địa Côn Vương cũng không do dự, sau lưng hư không sụp đổ, hiện ra một tòa cự đại động thiên, bên trong bắt đầu khởi động lấy u ám thâm sâu hải dương, tản ra lạnh như băng âm hàn khí tức. Hoa giới, U Lan Tiên Vương, Nguyệt Vu Vương nhận ra U Lan thân phận của tiên vương, nhíu mày cũng đồng dạng khởi động một phương động thiên, chạy ra đón chào. Oanh, oanh, ba tòa đại viên mãn động thiên trực tiếp đụng vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc nổ mạnh chấn động tinh không, đất rung núi chuyển. Bên kia, ba đạo thân ảnh đánh về phía giữa không trung huyền giáp nam tử. Ẩn núp trong bóng tối bốn vị côn tộc vương giả trước tiên hiện thân, một người trong đó ngăn tại ba người phụ cận thần sắc khinh thường, đột nhiên mở miệng hướng lấy ba người phương hướng bộc phát ra một cái âm vực bí thuật. Đối phó ba cái chân linh, đầu hắn một người đầy đủ. Hắn thậm chí không cần tế ra bản thân động thiên, còn lại ba vị côn tộc vương giả dù bận vẫn ung dung nhìn xem một màn này. Bởi vì côn tộc thân hình cực lớn, khí huyết tràn đầy, âm vực bí thuật phóng xuất ra, sẽ bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực sát thương. Mặc dù là chủng tộc khác cùng giai vương giả, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Nếu là đối mặt chân linh, côn tộc vương giả cái này di chép âm vực bí thuật đủ để đem ba vị chân linh thân thể, nguyên thần chấn thành huyết vụ, trong nháy mắt gạt bỏ. Phốc, phốc, phốc, quả nhiên, đạo này âm vực bí thuật bộc phát về sau, ba đạo thân ảnh không chịu nổi đạo này trùng kích thân thể trong nháy mắt nổ. Chỉ bất quá, ba đạo thân ảnh thân thể nghiền nát về sau, lại không có bất kỳ vết máu toát ra để. Giữa không trung, chỉ còn lại có ba cuốn ngọc giản lơ lửng ở giữa không trung, tản ra màu tím, màu đỏ cùng màu xanh dáng chiều. Hà, vị này côn tộc vương giả sừng sốt một chút, cái này là tam thanh ngọc sách, mặt khác ba vị côn tộc vương giả chứng kiến ba cuốn ngọc giản, lên tiếng kinh hô, có chút khó có thể tin. Vừa mới xuất thủ vị kia côn tộc vương giả tự hồ phát giác được có chút không đúng. Nhưng hắn trong lúc nhất thời, lại nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng vào lúc này, vừa mới U Lan Tiên Vương đám người đi ra cái kia chỗ hư không, sắp khép lại thời điểm, lao tới một đạo thân ảnh. Tốc độ quá là nhanh, hầu như chính là tại côn tộc vương giả phóng xuất ra âm vực bí thuật về sau trong nháy mắt cái này đạo thân ảnh liền vọt ra. Góc truyện audio.com, tại vị này côn tộc chứng kiến tam thanh ngọc sách hơi có thất thần sát na, đi vào người này trước người cầm trong tay một thanh xanh biếc trường kiếm, về phía trước chém. Kiếm quang chợt chợt hiện chui vào vị này côn tộc vương giả mi tâm. Một kiếm này, triệt để đoạn tuyệt này nhân sinh cơ. Vương giả nguyên thần cường thịnh trở lại cũng ngăn không được thanh bình kiếm sự sắc sảo. Vị này côn tộc vương giả trừng mắt hai mắt đến chết đều là khó có thể tin thần tình. Ngay tại vừa mới kiếm quang lóe lên trong nháy mắt hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Tam thanh ngọc sách nếu như là U Lan Tiên Vương chi vật theo lý là vương giả cảnh giới phân thân, không phải là chân nhất cảnh. Nói cách khác tam thanh ngọc sách chủ nhân, một người khác hoàn toàn. Tam thanh phân thân bên ngoài có lẽ còn có một bộ chân thân. Nhưng coi như là suy nghĩ cẩn thận điểm này, vị này côn tộc vương giả cũng tuyệt đối không thể tưởng được một cái chân linh ra tay, vậy mà có thể đưa hắn thuấn sát. Đây là một lần hoàn mỹ ám sát, Tô Tử Mặc ra tay thời cơ, đúng là vị này côn tộc vương giả phóng thích âm vực bí thuật về sau chứng kiến tam thanh ngọc sách thất thần trong nháy mắt. Bất luận là nhanh một cái chớp mắt còn là chậm một cái chớp mắt đều vô pháp đạt đến hiệu quả như vậy. Khách chương.